Tư sát. Tư sát có một bài kinh là tư sát. Thì tư là suy tư, tư duy. Thì sát đó là quán sát những cái điều mà mình đã nghe, đã học. Cũng như quý vị thấy trong nhà nó phiền não, cứ buồn thương, giận ghét, sầu bi, u não hoài, quý vị mới thoát ra, quý vị mới lên trên núi cấm chùa Giảng Đức. Đúng không? Đúng nhỏ xíu. Và hiện tại giờ quý vị đang thoát ra, nhưng mà mới thoát cái nhà nhỏ thôi à. Phải không? Thoát được cái nhà nhỏ thôi, thoát được cái nhà ở bên ngoài. Bây giờ còn thoát cái nhà phiền não bên trong nữa, phải không? Thoát chưa? Ông thầy đây có thoát chưa? Lâu lâu có buồn mấy người ở kế bên tối ngủ một ngáy không? Lâu lâu có phiền, chúng ta tới giờ ngủ mà nó chịu hoài nè. Có không? Cái đó là chưa có thoát ra cái nhà phiền não đó. Làm sao mà ngay cái lúc đó mình lo nhiếp cái tâm mình, chứ mình không lo giận cái đối tượng bên kia. Lo nhiếp điều phục cái tâm mình, chứ không có lo điều phục người, thì lúc đó mới là người tu giỏi. Người tu mà suốt ngày nhìn người ta sai không á, thì đó tu giỏi bẹt. Giỏi bẹt. Còn tu giỏi đó là luôn luôn thấy cái tâm mình sao tu giỏi vậy. Tâm mình còn yếu quá vậy. Mới có tiếng ái không mà mình chịu nổi, rồi muốn tiếng chửi thì mình chịu nổi được, phải không? Mới có tiếng nói thôi mà bây giờ mình thấy mà bực, khó chịu rồi nè, phải không? À, rồi mới mốt mình tới cái sanh tử, tới cái bệnh khổ nó tới, lúc đó sao mình được bình an? Thì mình phải quán chiếu như vậy gọi là như lý tác ý, tức là xét đúng theo chánh pháp. Cái này quan trọng lắm. Ở trên con đường tu tập của mình, cái như lý tác ý này nó quyết định hết tất cả. Tức là cái suy xét mà đúng chánh pháp, đúng lẽ thật á, là nó dẫn cái tâm của mình. Còn đại đa số mình á, là nghĩ sai, tà tư duy. Cho nên hôm qua mình thành hướng gì là bên đây mình học là bác tánh đạo đó. Bởi vì mình nghĩ sai á, cho nên cái tâm mình bị phiền não. Nghĩ đúng người tâm không có phiền não. Mình thành ví dụ giống như là hồi xưa đó, mình ở nhà mình nhìn thấy sao mà vợ chồng gây gỗ, có khi mà đánh lộn đánh lạo rồi á, là bao nhiêu những cái chuyện không có vui ở cuộc đời, đủ thứ chuyện hết á. Rồi thậm chí á là những người xung quanh đối xử với mình không tốt chẳng hạn gì đó, cho nên á phát tâm xuất gia đi tu. Thì quý vị nghĩ đi tu vậy đó là mình á, là mình thấy mấy người kia có lỗi quá chừng đi, hay là mình đi tu mình cảm ơn mấy người kia, nhờ mấy người kia cho nên mình mới đi tu? Đó, quý vị thấy chưa, giống như cái bàn tay ướt nữa vậy đó. Quý vị nhìn theo cái tâm phạm á, theo cái thường tình là quý vị chắc mình móc người ta không à. người này xấu, người nọ xấu, người kia không tốt, phải không? Ác dần dần. Nhưng mà nếu mà quý vị bằng cái chánh tư duy đó, mình suy nghĩ đúng theo chánh pháp đó, cảm ơn mấy người đó, nhờ mấy người đó cho nên bữa nay mới ngồi từ nhận linh. Nhờ nhìn thấy cái cảnh khổ đó, thấy những cái cảnh vậy đó cho nên ngán, chán, ngán. Chán chưa? Chán chưa? Ngán chưa? Quý vị thấy chưa? Cho nên cái suy tư của mình quan trọng, suy tư của mình rất quan trọng. Cho nên hôm nay đó thì chúng ta tìm hiểu qua cái con đường mà tất cả hiền thánh đã đi qua. Hôm nay chúng ta sẽ đi trên cái con đường của tất cả bậc hiền thánh của chư Phật đã đi qua. Con đường đó thì gọi là thánh đạo, hay là mình nói Phật đạo là con đường này đó nè. Mình nói là cái câu hồi hướng của mình sao? Cuối cùng là câu gì? Đệ tử và chúng sanh là gì? Đều trọn thành Phật đạo. Phật đạo hay là thánh đạo đó là bát chánh đạo đó. Tại vì tất cả chư Phật phải đi qua con đường này mới thành Phật. Tất cả chư vị Bồ Tát, tất cả hiền thánh tăng đều phải đi trên con đường này. Bây giờ quý vị thấy đi, như ngày qua mình làm ví dụ đó, mà quý vị không biết đường đi, mà quý vị đi trật đường rồi thì cái đó gọi là gì? Tà đạo. Chánh đạo là đúng đường đó, còn tà đạo là đi sai đường. Mà quý vị đó, cái hướng này đi chùa Vạn Linh mà quý vị đi hướng này, quý vị thấy chưa? Cho nên cái đúng đường là quan trọng, mà đúng đường đó đó, rồi mình đi trên đường đó đó, đường đó đó thì đến chỗ. Thì cũng giống như vậy đó, con đường này là con đường của các cái bậc tiên hiền cổ thánh, con đường này là con đường của các đức Như Lai ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã đi qua. Cho nên mình tu pháp môn nào thì mình tu, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền gì cũng được hết, nhưng mà phải đi con đường này thì mình tu mới thành công. Quý vị thấy không? Thấy cái chỗ này nó quan trọng không? Cho nên cái chánh kiến là cái quan trọng, chứ không phải niệm Phật không mà đủ đâu. Có người cứ ai hỏi gì hỏi má má bây giờ con đang khổ quá, con bị thất tình, niệm Phật thì con niệm nhé. Con mới vừa bị mất trọn, bây giờ không biết sao buồn quá, niệm Phật đi con. Cái gì cũng kêu niệm ở trong bài, niệm Phật phải hiểu biết, phải có trí huệ. Bây giờ quý vị nghĩ quý thầy đang mà tối ngày mà niệm Phật hoài, có cái chùa về Vạn Linh chọc trời không? Có không? Hỏi mấy thầy cái con ngồi hoài niệm không chọc làm gì trên á, có không? Có cái chánh niệm không? Giống như hòa thượng đạo sư của chúng ta đó, là ngoài cái việc niệm Phật ra hòa thượng còn làm gì nữa? Còn dịch kinh, còn lãnh đạo giáo hội, còn nó dạy dỗ đồ chúng, còn kiến lập đạo tràng, biết bao nhiêu những cái quý vị thấy không? Cho nên mình phải hiểu chính xác về cái con đường thực tập tu hành của mình. Chúng ta mình hiểu sai đó, mình hiểu sai là mình đi không có đúng, thì mình không có đó đạt được cái kết quả rốt ráo trọn vẹn. Cho nên đây gọi là cái con đường hiền thánh. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng là Đức Phật có một cái ví dụ, Đức Phật có ví dụ giống như là có người đó đi ở trong rừng đó, đi trong rừng thì đi trong rừng á, cái bỗng nhiên đi sâu xa, đi vào sâu trong rừng, bỗng nhiên cứ nhìn thấy một cái con đường mòn, một lối mòn bỏ quen. Cái người này nó men theo cái con đường đó đi, đi vô từ từ từ từ, người này bị hết hồn, giật mình, phát hiện ra một cái thành phố, phát hiện ra một cái cung điện, ở trong đó có hồ nước, có thành trì, có hoàng cung cổ xưa vĩ đại vô cùng đẹp, mà cái hoàng thành này là bị lãng quên. Thì người này phá bày ra, người này trở về nói cho nhà vua hay, nói cho mọi người dân biết, rồi tôi đi tôi phát hiện được cái con thành trì vậy đó. Thì quý vị có biết cái người phát hiện nó là ai không? Giỏi, con đàn ông ta. Gọi là con đường cổ xưa. Và đó, bất cứ ai muốn đến cái ngôi thành trì này phải đi qua con đường này, không thể có con đường khác. Phải đi cái lối mòn đó, đó. Cái đường xưa đó, đường xưa mây trắng. Có nghe cái này chưa? Đường xưa mây trắng là lấy để cái ý từ đó, từ trong cái bài kinh đó. Con đường xưa. Như vậy thì cái ngôi thành trì đó là thành trì niết bàn, thành trì của sự giác ngộ. Mà muốn đi qua đó, con đường đó đó, thì phải qua 8 cái phương pháp này, đó gọi là bát chánh đạo, bát thánh đạo, là con đường 8 đúng, 8 cái phương pháp chân sáng, chân chánh, đúng đắn, để giúp cho mình đạt đến cái mục tiêu cứu cánh giác ngộ giải thoát. Con đường đó thứ nhất là gì? Thấy đúng, nói tiếng Việt mình cho dễ nghe, quý vị giỏi quý vị nói chữ Nho, mình thành dở mình thành nói tiếng Việt thôi. Thấy đúng, còn quý vị chánh kiến đi, giỏi phải không? Thấy đúng là chánh kiến, thấy chính xác. Mà xin thưa quý vị đó, cái thấy đúng này đó không phải cái thấy đúng của người bình thường này nha. Nhớ kỹ ra, cái thấy đúng này là thấy đúng của bậc thánh nhân, bậc chánh đẳng giác của Như Lai Thế Tôn. Hãy nhớ cho kỹ, cái pháp văn thánh đạo này Đức Phật tuyên bố ngoài bát chánh đạo ra không có thánh quả thứ nhất, không có thánh quả thứ hai, không có thánh quả thứ ba, không có thánh quả thứ tư. Ngoài cái bát thánh đạo này là không có thánh quả. Tại vì sao? Tại vì không đi trên con đường đó làm gì tới cái thành trì đó. Cho nên gọi là có thánh đạo mới có thánh quả. Nếu không có thánh đạo thì không có thánh quả. Nếu không có con đường đó thì làm sao tới cái thành trì đó? Mà không đi trên cái đạo lộ đó thì sao tới? Tới cái hoàng cung đó. Cho nên thánh đạo mới có thánh quả. Đức Phật tuyên bố ở trong kinh Sa Môn Quả, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh. Ngoài bát chánh đạo ra không có đệ nhất quả có thánh nhân, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả có thánh nhân. Cho nên quý vị nhớ cái chữ thấy đúng, không phải cái thấy đúng bình thường, nhớ cho kỹ à. Cho nên quý vị nhớ chữ bát thánh đạo. Thì cái đó là cái gì? Cái phương pháp con đường. Mà cái thánh này là chỉ cho ai? Như Lai chánh đẳng giác. Mà quý vị biết Như Lai chánh đẳng giác là ai không? Thế Tôn là ai? Phật nào? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhớ cho kỹ. Mà quý vị biết Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đó, quý vị biết á, tu bao nhiêu lâu mới thành Phật không? Quý vị có biết tu bao nhiêu lâu mới phát hiện ra được cái bát thánh đạo này không? 4 đại A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà quý vị biết một tiểu kiếp là bao nhiêu không? Bây giờ chưa nói đại kiếp nha, nó kiếp nhỏ thôi đó. Nó kiếp nhỏ thôi. Nó một kiếp nhỏ đó, đem 5 non 7 núi Thất Sơn ở đây đó nghiền thành cát bụi. 100 năm lấy một hộp bụi đó ra cứ 100 năm lại lấy một bọt, đem hết năm non bảy núi của vùng này nghiền nát ra thành cát bụi. 100 năm mình lại mình lẫm một ở bụi đó, là lẫm về nào hết cái đó đó, mới có một kiếp nhỏ thôi. Gấp 20 lần cái kiếp nhỏ đó mới gọi là kiếp trung. Gấp 20 lần cái kiếp trung đó mới gọi là kiếp đại, là đại kiếp. Mà 100.000 lần như vậy thì là bao nhiêu? Nên tu đơn giản thôi, mấy này khó tu lắm. Cái này là vô minh thậm tại, cho nên mình tu hoài cũng thành công. Bởi vì Đức Phật phải trải qua không thể tính, không thể đếm, không thể ví dụ, không thể dùng cái con số 100 mấy chục con số không mới tính ra được một A Tăng Kỳ, 4 đại A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, thì Đức Phật mới phát hiện được cái bát chánh đạo này. Thấy khủng khiếp chưa? Cho nên mình lại mệt là mình lại từ 7 tuổi mà lại tới 70 tuổi. Xói đầu hết trơn mà còn lại quá. Cha mẹ mình lại có một lần, người ta một là xuất gia, hai xuất giá, ba lên làm vợ. Đức Phật mình lại quá, mình lại không hết cái ơn. Mà tại vì Phật phát minh ra, phát minh ra một cái điều gọi là khắp 8 thiên đại thiên thế giới này không có ai thấy nổi cái này trơn. Cho nên mình mới quy y Pháp là tối thượng. Cho nên Phật Pháp Tăng là vô thượng phước điện, luận phước vô thượng của tam giới. Cho nên mình càng hiểu Phật, càng thấu được Pháp, thì cái lòng tôn kính của mình càng tới cùng cực. Nhiều khi mình không hiểu Phật, mình nghĩ Phật giống như vị thần linh độ cho con bệnh bệnh, hết bệnh cho con khỏe. Nhiều khi vô cũng có mẻ chuối như ớt nha, mà cầu có dây, có nhợ, có kệ, có dầm, nhất là ngoài miền Bắc là thuộc lòng. Thằng em thằng cũng nể luôn, tu mấy chục năm chứ không biết cầu gì. Nhớ kỹ, Phật chỉ cho mình con đường, rồi mình phải đi đúng con đường đó thì mình đó. Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Mình tin á, là mình tin cái này con đường này nè, là mình làm theo này. Chứ không phải là tin cái kiểu mê tín nha, nhớ nha. Chỗ này là chỗ quan trọng đó. Cho nên mình phải biết rằng cái thấy đúng ở đây, mình thành cũng nhấn mạnh cho quý vị, cái thấy đúng ở đây đó là cái thấy đúng này là của bậc thánh nhân, chứ không phải cái thấy đúng của người thường. Thành ra quý vị đem cái thấy đúng bình thường quý vị vô đây nói trả lắm mà không có đúng gì hết. Quý vị nói rõ ràng con thưa thầy con đang cái chuông mà không, không phải cái này, không phải cái chuông. Nói thầy cho cái này cái ly, cái này cái chuông, cái tóc, không, không phải. Sắc phong tứ đại không hơn không kém, cái nhà 100 tầng với một cái nhà lá chập chạy đều là sắc pháp hết. Dầu cho mình là người xuất gia mà mình còn ham ưa thích cái sắc pháp đó, luân hồi sanh tử dài dài, nó là như vậy, không khác được. Nó là sắc pháp, phải thấy cho rõ, đó là sắc pháp. Chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu của chánh tri kiến xuất thế gian. Quý vị thấy không? Ở trong chánh tri kiến này đó, chia làm hai loại, một cái chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Chánh kiến hữu lậu là cái hiểu biết thiện ác, tội phước, nhân quả, nghiệp báo. Đây gọi là cái thấy đúng thông thường của phước báo người trời. Cái chánh kiến này nhiều người đời có, phải không quý vị? Sợ cái đó là có tội, cái này là làm phước, cái này là tốt, cái kia là xấu, cái này là thiện, cái kia là ác, nhân quả nghiệp báo phải chú trọng. Còn cái chánh kiến vô lậu xuất thế, ngày hôm qua mình thành nói rồi, cái này hỏi lại mình trả bài, đưa video xuống trả bài. ai trả bài trúng mà có thưởng, thưởng cho chung trả. Trả bài đi, chánh kiến, hôm qua nói rồi. Thấy đúng làm đúng, thấy đúng làm sao? Thấy sự thật gì? Ai mà trả lời đúng có thưởng, thưởng đậm mà. Bạch thầy, thầy dạy hôm qua về bát chánh đạo thì hai yếu tố để chúng ta có thể đi theo con đường đó. Thứ nhất là tự thể ái và cảnh giới ái. Ngoài ra thầy còn hướng dẫn tụi con để có thể suy nghĩ một cách chân chánh thì chúng ta có tám nghiệp. Thứ nhất là tưởng bất tịnh, đúng rồi câu này. Thứ hai là chết. Thứ ba là nhàm chán thì có rất nhiều thứ nhàm chán, nhưng hôm qua thầy ví dụ nhất là sinh động đó là nhàm chán, chẳng hạn như thức ăn, cái tánh ăn của mình. Thứ tư hôm qua kia cũng vậy. Cuộc đời nhàm chán thế giới. Thứ năm là vô thường. Thứ sáu là khổ vô thường. Thứ bảy là vô ngã trong khổ. Và thứ tám bất tử. Bây giờ quý vị lắng lặng để nghe Đức Phật nói cho mình tập nói. Thưa với quý vị đó, là hôm qua tới nay là không có gì Minh Thành nói hết trơn nha. Minh Thành chỉ lặp lại những cái pháp của Đức Phật dạy cho Minh Thành lấy cái gì mà để mà nói pháp. Cái chỗ này là cái chỗ gì phải hiểu cho rõ. Bậc chánh đẳng giác mới có đủ cái khả năng để diễn nói diệu pháp. Mình là những người đệ tử, mình phải học theo đó rồi y theo đó thực hành thì mình mới thành. Còn không phải nói tồn tại ơi, con nghĩ gì, con nghĩ là không có đúng. Con phải nghe trong kinh, phải nói lời y theo trong kinh đó thì mình mới tu tập, mới thành tựu giống như Đức Phật dạy. Cho nên á, bây giờ đầu tiên á, là hôm qua mình thành nói với quý vị rồi. Cái tự thân này đó mà mình cho là mấy chục ký này là mình, là tôi, là của tôi, cái đó là vô minh phải không? Mà mình thấy rõ thân tâm này là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đầu tiên đó là quý vị phải thành tựu được cái trí năm uẩn là cái thứ nhất. Cái thứ hai quý vị phải biết từ đâu mà năm uẩn nó sanh. Cái thứ ba phải biết từ đâu mà năm uẩn nó diệt. Cái thứ tư phải biết là cái con đường để mà chấm dứt cái sự mà tiếp nối luân hồi của năm uẩn. Đây là tứ thánh trí về năm uẩn, mà cũng là bốn thánh trí ở trong tứ diệu đế. Quý vị nhớ cho kỹ nha. Thứ nhất là phải biết năm uẩn là gì. Thứ hai, năm uẩn sanh. Thứ ba là năm uẩn diệt. Thứ tư là năm uẩn diệt đạo, tức là con đường chấm dứt luân hồi sanh tử của năm uẩn. Cái này có thể quý vị mới nghe, quý vị chưa có nhớ, nhưng quý vị nghe từ từ, quý vị học, quý vị nhớ dễ lắm, không có khó. Đây gọi là chánh chi kiến xuất thế gian. Tại vì hồi nãy đó, cái chánh chi kiến mà gọi là hữu lậu đó, là tại vì quý vị sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lượng để tiếp tục luân hồi. Quý vị thấy không? Ví dụ mình đi làm từ thiện là mình làm gì mình mốt mình hưởng nha, làm mình phước dữ lắm đó nha, làm mình hưởng. Quý vị thấy không? Hoặc là mình làm gì đi nữa đó, mình cũng nghĩ rằng làm này nó mốt cho mình, thì cái đó là quý vị đang đầu tư cho sắc quẩn ở tương lai. Cái chỗ này sâu lắm, mà tại vì mình thành nói này tu núi cho nên mình thành nói sâu rồi không nói cạn. Tại mình mốt xuống núi rồi không còn nghe nữa. Chỗ này là chỗ thâm sâu của chánh tri kiến xuất thế gian. Rồi quý vị phải thấy tự thân, tự tâm này là năm uẩn chứ không phải mình. là cái trí huệ chân chánh của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn muốn nói là nói cái pháp này, phải thấy rõ sắc là sắc, cảm giác chỉ là cảm giác, tưởng là những hình bóng ở trong nội tâm là tưởng, những suy nghĩ lời nói thầm suy nghĩ là suy nghĩ chứ không phải mình. Thức, nhận thức, rõ biết là rõ biết. Đây là năm nhốt, ngày hôm qua ví dụ rồi, năm ngón tay, nhớ không? Đó, bây giờ đưa năm ngón tay lên hỏi, quên. Năm nhóm này nhập lại nó thành một nắm tay, mở ra nó thành năm, thấy không? Thì như vậy thì thấy rõ năm quẩn là năm quẩn, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái thấy đó là chánh tri kiến, và thấy đúng mà đúng cái trí huệ thâm sâu của Phật giáo đó. Và cái thấy này nó đưa mình đến ra khỏi luân hồi, chấm dứt sinh tử. Cho nên hôm qua Minh Thành nói quý vị đó, hai buổi đó thì Minh Thành mới nói về Phật sắc quẩn thôi. Nhưng mà nếu mà tu kỹ đó, nhiều đó cũng đủ cho quý vị đó là chấm dứt tham sân si, thoát khỏi luân hồi. Hôm nay Minh Thành đã giới thiệu sơ lược về cảm giác cho quý vị thấy. Cảm giác nào bà nói về sát quẩn rồi, mình nói thọ quẩn nè, chiều nào bữa nào là chánh điện cũng tụng chiếu cái ngũ giờ không bận cái câu ách ha, chiếu cái ngũ giờ không bận cái câu ách ha. Mà trở xuống rồi đó ha, mất cái áo tràng, cái lúc đó mình mới đọc là áo tràng tức thị không, không tức thị áo tràng, áo tràng chẳng khác không. Mình phải đọc cái bản ngã lên nhé, chứ lúc mình mất áo tràng, cái lúc đó mình thấy áo tràng thiệt chứ đâu có thấy không, đâu có thấy tức thị không gì đâu, tức thị có không à. Thấy chưa? Cho nên mình đọc tâm kinh Bát Nhã là mình phải thực dụng, thực hành này. Mình đem Phật mà mình có được cái trí huệ này để quý vị niệm Phật thành công đã lắm, mau lắm, nhanh lắm, đi thẳng lắm. Ở đây mới gọi là lối tắt, ở trong lối tắt cái này. Bây giờ đó quý vị tìm hiểu về cảm giác. Đức Phật nói có ba loại cảm giác. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Ba loại cảm giác. Mà nói cái danh từ chuyên môn là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Nói cái danh từ bình dân dễ hiểu là cảm giác dễ chịu, vui. Cảm giác khó chịu, khổ. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, không vui, không khổ. Bây giờ đó, với Phật tử bình thường ai cũng nói là mình tu là mình đoạn diệt tham sân si, phải không? Phải chưa? Phải mình tu là mình dẹp tâm độc tham sân si không? Mà quý vị biết tham sân si ở đâu không? Trong mình, ở chỗ nào? Bây giờ quý vị để ý nha, quý vị để ý là Đức Phật dạy mình á, phải trú trong cái cảm giác toàn thân. Tức là mình thường thường mình phải nhìn là cái cảm giác của mình, coi trong ba loại cảm giác nó thuộc cảm giác gì, thường trực mình nhìn lại. Tại sao vậy? Ví dụ quý vị thấy nè, cái lúc mà mình nổi nóng lên, lúc đó cái cảm giác mình ra sao? À quý vị thấy nè, đầu tiên nó nóng ở chỗ lòng ngực, nó nóng chỗ này, mà mình kết hợp mình quán cái đó là quả đại đó, lửa trong mình bắt đầu nó bốc lên, thấy chưa? Cảm giác cái này nó khó chịu, nó nóng, nó bắt đầu nó hực lên trên cái gò má nè, cái đó hai cái má hồng đẹp lắm, hồng con mắt nó đỏ, gì cái lỗ tai nó cũng đỏ nè, rồi cái lỗ tai nó lùng bùng phải không? Con mắt nó đỏ đỏ, cái nó nhìn mờ, nó không có còn trong sáng nữa, cái miệng nó giật, có không? Có thấy cái đó không? Nó giật rồi bắt đầu nó làm gì? Nó phát ra lời nói, nó phóng ra, nó phóng ra cái bọn theo tù, nó phóng ra gương, phóng ra dao, phóng ra mũi tên, nó phóng ra cái độc. Ở Đức Phật ví dụ là cái tâm sân nó giống như con rắn nghe đó, có ba loại rắn. Con rắn nó là gọi là vừa độc mà vừa có nọc độc. con rắn độc mà không có độc độc, con rắn không có độc độc mà nó cũng không độc. Rồi ví dụ cho cái người đó có tâm sân, mà cái sân mình nó dài lâu lắm, có người có tâm sân nhiều mà tâm sân thì nó ngắn, còn có người thì là nghe nói gì xúc phạm nặng gì cũng nhẹ nhàng à. Thì Đức Phật ví dụ cái tâm sân nó giống như là con rắn vậy. Và quý vị thấy khi mà cái cảm giác của mình á, mà nó biến động một cái đó, là lúc đó mình sẽ thấy được cái sân nó sanh khỏi, nếu mình thường có quán chiếu cái cảm giác. Còn mình không, mình đâu có biết gì, lúc đó mình đang giận dữ lắm, mình chọc tôi, tôi đang giận dữ lắm mà, phải không? Lâu lâu có nói gì không? Tôi đang bực mình nè, ha, có không? Có nói cái đó không? Nhỏ xíu mà sợ, dân hơi lớn. Tôi đang bực mình nè, tôi đang khó chịu à, đi chỗ khác chơi à. Như vậy là mình chấp nhận cái cảm giác đó là mình đang vô minh. Chính vì mình đang vô minh si mê cho nên mình mới nhận cái sân đó là mình chấp nhận cái sân đó, mình nuôi dưỡng cái sân đó, mình để cho cái sân phạm đó nó tăng trưởng phát triển rộng lớn bành trướng ra, và nó có thể đốt cháy hết tất cả. Quý vị thấy cười gớm không? Cho nên cái sự tu tập mà để mà nhận diện được cái cảm giác này là quan trọng cực kỳ. Nếu mà ai mà không nhìn được cái cảm giác, người đó không có nhiếp phục được phiền não. Tại vì tham sân si nó trú trong cảm giác đó. Đây là căn cứ địa của phiền não là cảm giác. Quý vị nhìn lại quý vị cho thấy nè, khi mà mình nổi nóng lên là cảm giác mình nó biến đổi liền à, phải không? Rồi cái lúc mà mình tham lên á, cảm giác nó có biến đổi không? Có không? Nó biến đổi làm sao? Nó bệnh rịnh, lưu liếm, thấy không? Nó coi như là nó không chịu rời, nó không chịu rời. Người ta đi rồi đứng ngắm hoài, đi theo dòm, dòm cái bóng, cái dáng xa xa. Còn ta thấy món đồ gì đẹp đứng hoài, không có tiền mua nhưng mà đứng hoài cái rời, mua không được, rời rời, người ta để cấm sợ. Nó để cái bảng rõ ràng cấm rời, cũng rét rét thuộc lại rời chút đi. Mà lúc đó rồi mình phải nhìn thấy cái cảm giác của mình, lúc đó nó biến động, nó biến động. Rồi quý vị thấy cái si đó thì sao? Nó bắt đầu nó rút co rút lại, cái bắt đầu là nó ngập xuống quẹo con cổ. Có không? Có không? Đang ngồi thiền hay là đang nghe pháp hay này kia, lâu lâu nó có vậy không? Hay là tụng kinh họ cái gì cũng niệm Phật cũng niệm niệm nhé, cũng niệm nè họ cái có không? Hồn trầm si mê vô minh, đó là nó trú trong cảm giác. Mình phải thấy được, nó xuất hiện ra mình phải thấy được liền, thấy được liền, nhiếp phục nó liền, trị nó liền, không cho nó tồn tại. Quán chết là ở đó nó ngủ hoài đi, phải không? Bệnh tới nơi nè, già rồi nè, ở đó nó ngủ hoài à. Ngủ 60 năm rồi chưa đã hả? Cự nó vậy đó, cái đó gọi là như lý tá ý. Cái này quan trọng lắm, hay lắm. Mình phải la nó, mình quở nó. Tại vì á, thưa quý vị, cái cảm giác là một pháp, nó là một pháp, chứ nó không phải là mình. Tại vì mình vô minh á, mình si mê á, cho nên mình ngộ nhận cảm giác là mình, từ đó mình mới bị khổ. Cái chỗ này rất quan trọng. Cho nên cái chữ này Đức Phật dùng cái từ ngũ thủ quẩn. Cái chữ thủ này đó là nó chết cái chỗ chữ thủ này. Thủ là gì? Là nắm chặt vô cái đó, bám chặt vô cái đó, nắm lấy cái đó cho cái đó là mình. Cho nên sắc thủ quẩn, ngày mai mình nói rồi, là cái sắc đó mình nắm chặt vô cái sắc mình cho mấy chục ký đô này là tôi nè nha. Tôi á, bữa nay mà nghe khen chọc, bữa nay sẽ trẻ đẹp, có vẻ mừng, tối về kể lại cho mấy người nghe. Mừng mà bị chê cái sao? Buồn, không muốn gặp bạn, tự vô duyên, tự nhiên mới vô cái chê rồi. Ở quý vị thấy không? Là cái đó là gì? Là tại vì mình sắc thủ quẩn, tức là mình bám chặt vô cái mớ sắc này là mình cho đây là tôi. Cho nên mà ai nói cái gì mà chạm tới hay làm cái gì đụng tới là lúc đó mình bực mình lên liền, mình khó chịu lên liền. Là cái nguyên nhân đó, quan trọng nhất của mình là mình không có chánh giác kiến, không có thấy đúng, mình không biết đây chỉ là sắc thôi chứ không phải mình. Vậy thì quý vị thấy cái chỗ này nó sâu sắc không? Chỗ này là thánh trí nha quý vị. Quý vị mà thực tập cái này là quý vị đang đi trên con đường của thánh đạo đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì người phạm môn suốt kiếp họ cũng chưa từng biết được cái này, chưa từng nghe được cái này. Quý vị phải tập tách từ từ ra, tách cái sắc quẩn ra. Sắc quẩn là sắc quẩn, không phải mình. Đừng có để chữ thủ vô. Sắc thủ quẩn tức là mình bám chặt vô cái sắc này, mình cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật nói làm sao? Kia là tài sản của tôi, kia là con của tôi, nọ là vợ của tôi, đây là nhà cửa của tôi. Mà kẻ ngu ngọ không biết rằng chính cái thân này còn không phải là của tôi, huống hồ gì là những cái thứ ngoài kia. Hãy quán chiếu như vậy đó. Mà mình quán chiếu được cái này đó, an lạc lắm, nhẹ nhàng lắm, thảnh thơi lắm. Bước bước là đi vào trong tỉnh độ cực lạc bất cứ chỗ nào. Mà mình cứ bám chặt vô cái sắc thủ quẩn này, cái thọ thủ quẩn này nè, là ai vừa chạm tới cái kia sao thân liền. Mà mình thành ví dụ một người bây giờ sao kỳ vậy ta, làm như ai cũng để đủ đạn sẵn cho người đụng tới móc rồi quăng liền, quăng lựu đạn. Cái sân nó dữ dội lắm, cái sân nó khiếp lắm. Mà quý vị thấy trên tin tức thời sự mỗi ngày cũng nhìn không khiếp không, thấy sợ không đó. Mà quý vị nuôi dưỡng cái đó là nó đưa tới cho khổ mình, khổ gia đình mình, khổ xã hội, chứ có cái gì đó. Cho nên vào nó là độc, độc sống là độc, là nọc độc của rắn độc nó giết mình trước. Khi mà mình nổi sân lên là mình khổ trước rồi phải không, mình khó chịu trước rồi phải không. Rồi cái người mà hứng cái cơn sân của mình á, người đó khỏe không, phải không? À, mình khổ rồi mà người kia là não, rồi mấy người kế chung quanh đó mà họ mà hưởng cái hơi á, cái hơi độc đó. Mình phải quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái sự nguy hại của cơn giận, sự nguy hại của nó, nguy hiểm và tác hại của nó, để mình mới có nhiếp phục được nó. Chứ còn bây giờ mình nói cái cảm giác này, cảm giác của tôi này nha, tôi à, tôi đang giận à, tôi đang thương à, tôi đang ghét à, tôi đang buồn à nha, bữa nay tôi buồn lắm á nha. Thì như vậy đó là vô tình mình đồng quá cái cảm giác là mình, mà chính mình đồng quá cái cảm giác là mình, cho nên suốt cuộc đời của mình đã đi tìm cái cảm giác khổ lắm quý vị. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị coi cái cảm giác quý vị có thay đổi liên tục không? Bây giờ bữa nay mình nằm cho quý vị ngồi để 3 tiếng mà. Không đứng gì cho ngồi luôn 3 tiếng. Ngồi luôn từ 7 rưỡi tới 10 rưỡi luôn. Ngồi đi rồi ngồi coi cái cảm giác trúng số nó ra sao. Cái cảm giác nó vô thường. Nó vô thường. Ví dụ gì thấy cái cảm giác đói bụng nó khó chịu không? Khó chịu không? Khó chịu cái mình ăn vô cái nó còn khó chịu nữa không? Hết mà ăn no quá lúc đó rồi sao? Nó phát ách cái lúc đó rồi sao? Cái cảm giác nó vô thường, nó biến động liên tục, nó sanh diệt, chứ đâu có vậy hoài đâu. Mà mình tưởng cái cảm giác đó là mình, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, mình nắm chặt cái cảm giác đó mình khổ. Cái chỗ này thâm sâu lắm quý vị, mà tuyệt vời vô cùng luôn. Chỉ có Đức Phật mới chỉ cho mình thấy thôi. Như vậy mỗi khi mình có cái cảm giác bực mình này, này có cảm giác bực mình này, cảm giác này chỉ là cảm giác thôi. Quý vị nhớ nha, bây giờ mình làm ví dụ cho quý vị thấy. Ví dụ như mình thích nấu nướng lắm, mình thích lắm, thích đi tới đâu nấu cho mọi người ăn, ngồi ăn ngon là mình no à, mà nó ăn cũng được, uống nước cũng được, uống nước lã thôi, hay là ta ăn còn dư chút xíu rau thì mình ăn cũng được đó. Mình thích nấu cho mọi người lắm, thì mình vô bếp mình đứng mình nấu 5-7 tiếng đồng hồ đó, mà lúc đó là mệt, là gần lửa nóng là mệt, nhưng mà mình có bực không? Không, tại mình thích, phải không? À, mà nếu như mình không thích mà bắt mình vô, bắt mình vô, mình đang bực mà ở ngoài này nó đực, rồi làm nó cực, rồi cuối cùng nó sực. Nó sực nhau hoài, cái gì thấy không sực à, cự à. À, nó sực phàm mà khác à, nó sực à. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy á, quý vị phải để ý chỗ này. Cái cảm giác dễ chịu đó, ở trong đó nó có tham trú ẩn đó. Quý vị để ý, cái cảm giác dễ chịu đó, hàm nắp, nó núp trong đó. Ví dụ như quý vị nghe ai khen quý vị, ồ, tôi giỏi lắm cái chị này, cả sớm không ai tu bằng chị. Thấy không, giờ này nguyên cái sớm chỉ có mình chỉ được lên chùa giảng, mình không có ai nguyên sớm, mình chỉ lên tu, chỉ tu có tiếng dùng này luôn á, có tiếng dùng năm non bảy núi tạo lên tất sơn. Mình nghe cái cảm giác đó cái mình thấy nó nâng lên, phải không? Thấy nó hoan khoái, cảm giác mình thích, mà trong nó tham, tham cho nên nó thọ cái cảm giác đó, nó tiếp nhận cái cảm giác đó, cho nên trở về con là nó phàn. Nói thêm nhớ được ngồi thiền, mình ngồi thiền niệm Phật, bữa nay nghe cái câu nó đã cười mình, đang ngồi cứ nhớ cái câu nó cười mình. Mà nếu mà nhớ lại mà nhiều mà nó cười mạnh, nó xúc bản lề, cái lúc đó đưa vô mình chịu. Cho nên quý vị thấy mấy cái người mà bị bệnh đó, bị bệnh này, biết bệnh này không? À, là tại vì họ sống những cái tưởng, những cái thọ, những cái hành ở trong nội tâm nội công đó, mà không làm chủ được, không biết cái đó, cho nên xúc bản lệ luôn, rớt cửa ra luôn. Đó, cho nên cái tu tập trí huệ này hay lắm. Bởi vì ở trong cái cảm giác dễ chịu là tham trú ẩn, mà trong cái cảm giác khó chịu cái sân trong trú ẩn, mà trong cái cảm giác không có khó chịu, không dễ chịu, si trú ẩn, ghê chưa, chỗ nào cũng bị dính trên. Nếu mà không có tu tập trí huệ để mà quán chiếu ngũ quẩn đó, quán chiếu vô thường, khổ vô ngã đó, để mà nhàm chán, để mà liền tam, ngày qua bên thành nó bảy cái cách quán đó, Đức Phật dạy đó. Mà nếu mà không thường trực để nhìn thấy cái sự thật của sắc thân này đó, của cái cảm giác đó, thì quý vị bị dính hết hàm sân si trong ba cái loại cảm giác đó. Và mình chấp nhận cái cảm giác đó là mình nó khổ dại dại, không bao giờ hết cái khổ. Tại vì mình đã nhận làm giặc làm con. Quý vị có biết nhận giặc làm con không? Nhận kẻ thù làm bạn thì nó vô nó hóa banh hết rồi. Nên cái cảm giác là vô thường, đó là cái pháp duyên sanh. Cho nên quý vị thấy không, người ta chọc mình cười cái hồi mình cười à, cái người ta làm hò cho mình khóc rồi. Tự nhiên như đang bình thường cái mở lên hài kịch cười khát khát khát khát khát khát, cái cười té ghế luôn. Rồi xong cái mở lên bi kịch cái họ. Tội nghiệp quá. Quý vị thấy chưa? Mình chạy theo cái cảm giác, cái cảm giác là duyên sanh pháp. Nó là bên ngoài, nó đâu có thiệt. Nhưng mà mình lầm tưởng cảm giác, mình cho là tôi là của tôi, là từ nhà của tôi. Đây là lầm to. Và chính cái này là mình khổ hoài quá. Cho nên mình để bật, mình phải thấy được cảm giác đang khi mình bật, phải thấy rõ ngay lúc đó. Chứ không phải mà niệm mà lờ mờ lờ mờ lờ mờ là trong trạng thái si, trong trạng thái vô minh. Niệm phải sáng tỏ lên, phải biết mình đang có cái cảm giác gì, tỉnh táo, trí huệ sáng suốt. Đó, cho nên quý vị thấy bữa nay mình thầm nói cho quý vị nghe, bảy trí về thọ chịu không? Bảy trí về cái cảm giác, hôm qua là nói bảy trí về cái sắc thân rồi. Tại vì hai cái phần mà nổi cộm dễ thấy nhất á, là sắc thân và cảm giác dễ thấy nhất. Còn hai phần nổi sâu lắm thì để dành 7 năm sau về nó. Hai cái phần này quý vị nắm vững thì quý vị tu tập cũng thành công. Mà bảy trí về thọ đó là nãy mình nói thọ có ba cảm thọ rồi. Làm sao để thọ sanh, thọ diệt và thọ diệt đạo? cái vị ngọt của thọ, sự nguy hại của thọ và sự xuất ly khỏi thọ. Thật ra bảy cái trí này đó trong năm vẫn đó, là nó giống hệt với nhau hết à. Mình chỉ cần mình nắm được một lần thôi thì tất cả năm cái quẩn thì nó giống nhau. Làm sao để mà thọ sanh? Do xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, tức là do tiếp xúc cho nên nó phát sanh ra cảm giác. Quý vị nhớ mấy cái này là cái công thức để phải học thuộc á, mới biết cách tu á. Do tiếp xúc cho nên nó mới phát sanh ra cảm giác. Cảm giác á, hồi nãy mình nói ba loại cảm giác rồi, bây giờ mình cần nói sáu loại cảm giác cho quý vị dễ thấy nè. Sáu loại cảm giác này đó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, tiếp xúc sanh ra cái cảm giác, đó là sáu cái cảm giác. Hồi nãy đó mình thành nói quý vị nghe cái câu khen đó, cái gì thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cái cảm giác cái do cái tiếng nói, có cái tiếng nói rồi mình có cái lỗ tai mình không bị điếc, lỗ tai mình không bị ù, lỗ tai mình nghe rõ, có tiếng nói nè, có lỗ tai rồi có cái rõ biết. Thì ba cái này nó căng trọng thức, nó giao nó lại với nhau, nó tạo thành một cái sự xúc, xúc này đó, tiếp xúc này nó sanh ra cảm giác. Cảm giác này đó là mình dễ dàng rời vào ba loại. Học mới tu thầy phải không? Dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không có chịu, tham sân si ở trong ba cảm giác này. Quý vị thấy không? Trên cái sự tu tập của mình, mình niệm Phật, mình chánh niệm tỉnh giác, mình nhìn thấy nó, thấy nó. Hiện tại tâm mình đang có tham không? Nếu có tham phải dùng cái gì trị? Dùng cái tưởng ngày hôm qua nói nó phụ tưởng, tưởng chết nè, thấy không? Tưởng khổ nè, tưởng bất tịnh nè, tưởng rồi chính giai đoạn một tử thi thì chính lỗ chảy ra tham gì nữa. Cái đó là phương pháp trị tham. Còn sân á, thì Đức Phật dạy mình nó tập cái tâm cảm thông tha thứ, tập cái tâm từ bi, cái tình thương tội nghiệp người ta, tội nghiệp mình, phải không? Sân giận mình chi cho nó khổ à, là mình trị cái sân. Còn cái si á, là mình tự mình sắc tấn, mình tinh tấn, mình mạnh mẽ, mình mãnh liệt lên, mình quán chiếu. Ừ, mình không có để cho nó ì xuống đó, rồi cái nó đò người ra, rồi cuối cùng nó chìm vô cái chỗ là mà không có tỉnh táo, thì mình phá được cái si. Thì lúc đó mình phá được tham sân si ngay cái lúc mà mình niệm Phật, ngay cái lúc mình ngồi thiền, cái trí mình nó sáng tỏ cái gì vậy đó. Thì lúc đó có gì đang thành tựu cái trí tuệ của Phật pháp, niệm định tuệ đó, ngay lúc mình đang ngồi niệm Phật đó, tuyệt diệu không? Chứ không phải ngồi niệm là nó tỉnh nó mê, không phải. Rồi lúc đó mình cũng xuống mình tính là nãy giờ tôi ngồi tiếng đồng hồ mà kiểm tra lại hơn 30 phút là vọng tưởng, còn lại 25 phút là hồn trần, còn được 5 phút mà cũng si là xuống tính tu tiếng, đâu có được. Phải phá được thành tựu si trong cái lúc mình đang ngồi niệm Phật, trong cái lúc mình đang ngồi niệm. Trí huệ mình phải sáng tỏ, thấy rõ bản chất của tứ đại, của sát quẩn, thấy rõ những cảm giác vô rồi, thì cái đó là niệm Phật của mình á mới tính được. Vậy thấy không? Như hòa thượng cố hòa thượng đạo sư của chúng ta ở đây, cũng gì biết là niệm Phật có mức độ nào không? Cái gì thấy chưa? Thấy không? Niệm Phật ở trên cái tinh thần của bát chánh đạo, thấy rõ. Rồi quý vị thấy rằng là tiếp xúc á, do tiếp xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi, mà mình không có tiếp xúc á thì cái cảm giác nó không có sanh. Mình tiếp xúc cho nên nó cảm giác nó sanh. Mình mở tivi lên mình coi phim tình cảm Hàn Quốc thì nó mới sanh. Mình tắt tivi lại thì đâu có, nó đâu có chạy theo mấy cái đó đâu, thấy chưa? Bây giờ mình muốn cái thọ nào, nếu mà cái thọ mà đi ra chợ thì cái thọ nó khác, cái cảm giác nó khác. Mà đi vô chùa thì cái cảm giác nó khác, phải không? Quý vị lên trước bàn Phật, quý vị tụng kinh thì cái cảm giác nó khác chứ. Rồi quý vị lại cái chỗ đám cưới, ăn hoa nôi đầy tháng thì cái cảm giác nó khác chứ. Cho nên xúc nó sanh ra thọ, tiếp xúc nó phát sanh ra cảm giác. Mà mình lựa cái tiếp xúc nào, cái tiếp xúc với thiện, làm bạn với thiện, tiếp xúc với trí huệ, tiếp xúc với giáo pháp, phải không? Thì cái thọ đó nó phát sanh theo cái chiều thánh thiện trí huệ. Còn nếu mình cứ tiếp xúc với cái xấu, những cái mà bất thiện thì nó đi theo chiều gì? Ồ, niệm. Cho nên mình về đây là mình tu để mình tiếp xúc cái tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình lúc nào cũng tiếp xúc với cái tịnh, cái thanh tịnh đó. Thì ba nghiệp mình thanh tịnh thì mình về cõi tịnh. Có gì thế không? Rồi mình sống ở trong nhiễm thì mình phải ở trong cái cõi nhiễm thôi. Mình phải lìa cái nhiễm, phải đắc tịnh. Đó. Rồi đó, cái vị ngọ của thọ là gì? Do duyên ngọ mà khởi là lạc hỷ gì đó. Thì cái lạc hỷ đó gọi là thọ. Tức là ở trong cái cảm giác đó mà mình yêu thích, mình thích thú cái chỗ đó gọi là vị ngọ của cảm giác. Có chết với cái vị ngọ này không? Chết nhiều không? Ngọ tới lên chết bao nhiêu lần? Vô số lần. Vậy mà cứ đi tìm cảm giác hoài thôi. Tìm cảm giác hoài thôi, quý vị thấy không? Sở dĩ mình không có giữ giới được là tại mình chạy theo cảm giác. Tại sao không ăn chay được? Cảm giác của cái lưỡi nó hấp dẫn. Phải chứ? Mấy cái con nó phải chứ? Mình bị cảm giác cái lưỡi đó, mình không có làm chủ được, mình không biết cảm giác nó vô thường, mình chạy theo cái cảm giác cái lưỡi, cho nên mình không ăn chay được. Thưa thầy, một tháng con ăn chay có 2 ngày, ngày rằm với ngày 29-30, mà có bữa con quên, đâu có ngày mà ăn mặn chiều mới nhớ tôi con ăn mặn luôn. Chết, chết. Chạy theo cảm giác không, không có gì hết chứ. À, cho nên đó, quý vị thấy nè, rồi đó, là gì? Tại sao trộm cướp? Tại sao tà dâm? Tại sao nói gió? Tại sao uống rượu? Tất cả nó đều là chạy theo cảm giác hết. Cho nên cái giới Đức Phật là giúp cho mình bình an hạnh phúc, là mình làm chủ được cái cảm giác. Quý vị thấy chưa? Sâu sắc không? Cái chỗ này là cái chỗ mà tâm đâu mà Đức Phật dạy mình nè. Mà bình thường mình làm chủ được cảm giác là tới lúc mình sắp sửa lâm chung, sắp sửa ra đi, lúc đó mình mới có được chánh niệm hiện tiền. Bình thường mình không có chánh niệm, bình thường mình không có định, bình thường mình không làm chủ cảm giác, mà tới lúc đó cảm giác đau đớn cùng cực. Ở trong kinh mình diễn tả, mọi quý vị nhìn thấy ngoài đời luôn, chỉ thấy những người mà bệnh đó giai đoạn cuối đột ngư rồi tùy cứu cuối ha, hay là những cái cảnh nó nằm mê man rồi là tiêu tiểu một chỗ vậy đó. Ngồi vậy không được, ngồi vậy phải có người đỡ, rồi đi phải có người kè, rồi đau đớn hoằn quại những cảnh như vậy, quý vị làm sao chịu nổi cái cảm giác đó nếu bình thường mình không chịu tu tập, mà không chịu quán chiếu. Cho nên quý vị thấy Đức Phật của mình cái trí huệ thâm sâu là dạy mình cái lúc mình đang khỏe nè, đang còn trẻ nè, đang còn minh mẫn nè, không chịu tu, mà đợi tới lúc đó làm sao tu cái gì? Lúc đó tu thì tu cái gì? Nó tu quá. Cho nên á, mình đã thấy được đó là cái sự mà cái nguy hại của nó và cái vị ngọt của nó, cái nguy hại của cảm giác nó là vô thường, nó là khổ, nó là chịu sự biến hoại. Còn vị ngọt của nó thì có chút xíu mà. Cảm giác ví dụ cái gì còn nhớ không? Vị ngọt. Ví dụ gì? Giòn mật cái chân cái lưỡi vào nhớ được giỏi đó. Giỏi. Cái vị ngọt của nó có chút xíu mà. Nhưng mà cái nguy hiểm và tác hại của nó là không lường. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó mê game không? Bây giờ nó là cái đó trở thành chính thức thành bệnh rồi đó. Trên thế giới nó là thành bệnh rồi đó. Bệnh nó bất thường đó. Mà nó ngồi suốt luôn 2 ngày, 3 ngày vậy đó. Không ngủ luôn. Nguy hiểm không? Mà cái đó là gì? Cảm giác. Cảm giác nó bị đắm chìm vô. Vô cái dòng xoáy của cảm giác nó đi ra không được. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ là thuốc phiện nè. Rồi ba cái gì cỏ mỹ này nọ kia, mấy đứa nhỏ giờ nó chết hết. Đủ thứ nó chế ra, đủ thứ đó. Tất cả cái đó là gì? Khống chế cảm giác mà luôn. Khủng khiếp không? Vậy thế toàn là cảm giác hết. Cho nên mình tu là mình chánh niệm, mình trí huệ để mình tắt cái cảm giác ra. Cảm giác là cảm giác. Cảm giác không phải là mình. Hiện tại bây giờ mình đang có một cái cảm giác vui thì biết rằng đang có cảm vui và cảm giác vui, đang có cảm giác khó chịu khổ thì biết rằng đang có cảm giác khó chịu khổ, đang có cảm giác không vui không khổ thì biết rằng đang có cảm giác không vui không khổ, mà cảm giác đó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi. Đó là quý vị đang đi trên thánh đạo, thánh trí, sắp sửa tới thánh quả. Thực tập đi, hay em định nói khó. Biết bao nhiêu người làm được, mình cứ làm từ từ được. Thí dụ như các ngài ta thực tập 100%, ta thành thánh, thành Phật. Còn mình thực tập 50%, mình thành tiên. Có nghĩa không? Mình được cái tâm thanh tịnh. Chứ mình nói thôi khó quá, không làm. Vậy mình nói thôi giờ làm ăn khó, khỏi làm, khỏi ăn luôn. Không sao. Ai sao, có gì thấy không? Có gì thấy không? Ngành nghề nào trên thế gian có cái nghề nào phải ra không? Không có nghề nào, không có cái gì trên đời này mà dễ hết đó. Không có gì trên đời này mà dễ hết đó. Nó đi tu có gì thấy dễ hay khó? Dễ hay khó? Sắp xếp nhà mà tuần lễ cũng cả vấn đề, ngồi xe tới đây cũng cả vấn đề, vô đây ăn quen ngủ rồi cũng cả vấn đề, thức khuya dậy sớm mà ăn chay gác ruột, chưa có cạo đầu, chưa có gác da, cạo đầu chứ. Rồi giờ nó đúng ra giờ này nhà nó nằm cái giỏng đưa và bấm tim uống cà phê sữa, thấy không? Giờ vô đây bắt ngồi nè, thấy không? Ngồi tự nhiên tê nó mỏi nhất, uống mẹo rồi cũng không dám, nhưng sợ tôi dày chứ ngồi càng càng nó chứ. Nó chiến đấu với cảm giác nhất trí không? Thế mình tu tập là tu tập cái chỗ cảm giác đó, mà mình để cho cái cảm giác mình nó buông thả đó. Để cảm giác mình buông thả là không có tu. Kiểm soát cảm giác, làm chủ cảm giác và nhìn thấy rõ cái bản chất của cảm giác là vô thường, là khổ, là sự biến hoại. Khổ là gì? Là bất tội nguyện. Cái cảm giác này nó không bao giờ thỏa mãn hết. Bây giờ mình tạm hỏi quý vị nha, cái người lang thang ngoài đường đó, vô gia cư đó, không có nhà cửa gì ở, khổ không? Khổ không? Khổ. Rồi cái người có cái nhà che mấy tấm toan, khổ không? Khổ không? Khổ. Rồi quý vị có nhà tường đó, quý vị có khổ không? Rồi bây giờ cái ông mà giàu nhất nước Việt Nam này có khổ không? Rồi cái ông giàu nhất thế giới nó khổ không? Giàu nhất thế giới khổ không? Sao quý vị biết? Giàu mắc dữ khổ ha. Cái tâm tham của mình đó, nó không có thỏa mãn. Không bao giờ cái tâm tham của mình nó thỏa mãn. Chính cái đó nó làm cho mình khổ. Chứ không phải cái vật chất ở bên ngoài. Chứ không phải vật chất bên ngoài. Mà mình hiểu sai, chính cái trang mình không có tránh chi kiến nè, mình nhìn sai. Cho nên mình tìm lộn địa chỉ, mình đi tìm cực lạc mà cuối cùng mình đi lộn qua địa chỉ cực khổ mới đau. Cực lạc là phải xả bỏ, phải thấy rõ cái bản chất đó, là vô thường, là khổ, là bất tội nguyện, là sự biến hoại, xả bỏ đó thì mình mới thành tựu chứ. Cái miệng mình nói được từ cực lạc, nhưng mà vẫn cái hành vi mình, cái cuộc sống tâm ý của mình là hướng vô trong dục lạc, thì sao mình thành tựu? Cái pháp nó không có tương ưng khí họ, cho nên mình tu không có thành tựu. Cái chỗ này rất quan trọng, thâm sâu của trí huệ Phật pháp, quý vị thấy không? Chỗ này cái chỗ thâm sâu, phải thấy được cái chỗ này thành tựu chánh chi kiến, thể nhập được thánh trí vào cái dòng pháp chính thức, bước vào bốn đời tám chúng đệ tử hiền thánh tăng của Phật. Nó cho nên á, mình phải thấy được cái sự nguy hại của cảm giác. Xuất ly của nó là gì? Sức ly khỏi cảm giác là gì? Là sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với cảm giác. Mình không còn ham muốn với cái cảm giác đó nữa, mình nhiếp phục nó từ từ. Đương nhiên là đồ ăn ngon là mình cũng biết rồi, ngon thì ăn, biết ngon cho nên mình là cũng cay đó, biết biết đồ ăn ngon, nhưng mà đó có à cũng được, không có à thôi, không có đòi hỏi, phải không? Thì cái chỗ đó là mình tu đó, chứ đâu phải mình tu rồi mình trở thành cục cây như đó, thành cục đất, không phải. Cho nên Đức Phật bước vào trong hoàng cung, nó vua Ba Tư Nặc đó, 70 mấy tuổi mà lại cái chân Đức Phật, nâng cái chân của Phật mình để lên trán của ngài. Đức Phật ngồi trên cái ghế bằng vàng mà đạm ngọc, ăn thực phẩm sơn hào hải vị đó, mà tâm Phật không có bị tham đắm trong đó. Đức Phật đi Đức Phật có bữa không có gì cho ông về uống nước. Có bữa Đức Phật ăn cái lúa mà để cho ngựa ăn nó suốt 3 tháng mã mặt, mà tâm Đức Phật đâu có khổ. Vì vậy Đức Phật vẫn có cảm giác chứ, nhưng mà trong cái cảm giác đó Đức Phật không có dấy lên thàm sần si theo cái cảm giác đó. Cũng như quý vị ngồi đây nó tê tê chút, nhưng mà quý vị vì cái pháp tê chút sao tại ráng tu bây giờ chết rồi bỏ cái lo gì nữa. Hay quý vị có chánh tư duy, có nhiều lý tâm ý đúng, tự nhiên cái khổ đó nó không có ảnh hưởng tới quý vị đâu, cái cảm giác nó không có ảnh hưởng mạnh. Chứ còn quý vị em có nhiều người cho ngồi chút là không được đâu, tôi bệnh đau tôi ngồi không được đâu, tôi ngồi xem cải lương hay là trật thì được. Đi chơi ngồi được, ngồi từ sáng đến chiều lên xe đi Hà Nội chứ cũng được, nhưng mà vô ngồi nghe pháp là không ngồi bệnh nghe được. Cảm giác không mà có gì thấy chưa, phải nhiếp phục dục và tham ở trong cảm giác, phải đoạn tận dục và tham ở trong cảm giác thì có gì giải thoát, thấy được cái nó tham ở trong cảm giác cái chỗ nào, nhiếp phục nó từ từ. Lúc đầu đó mình thua cái gì, thua cái từ từ cái lâu lâu 10 trận cái mình thắng được 1 trận 2 trận, cái từ từ cái mình thắng được 3-4 trận, cái từ từ mình năm ăn năm thua, biết năm ăn năm thua không? Năm ăn năm thua phải không? Cái từ từ cái mình vượt lên phần thắng, vượt lên 7-3, bắt đầu là mình vô thiền thắng rồi, mình lên tới luôn toàn thắng. Vô xong dứt hết sanh tử huyền não là ngon lắm. Thì như vậy quý vị thấy cái bài hôm nay là cái chầu tiệt pháp, có quý vị có hài lòng không? Quý vị tóm lại cái bài hôm nay là giới thiệu cho quý vị nhắc lại cái con đường mà Đức Phật đã đi, con đường xưa mà các bậc hiền thánh đã đi, con đường này ngày nay chúng ta đang đi và những chúng sanh sau này tu tập sẽ đi, con đường đó dẫn tới thành trì niết bàn, đưa đến bến bờ giác ngộ của giải thoát. Con đường đó là con đường giúp cho mình thấy được chinh xa bằng trí tuệ, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Con đường đó là con đường tuyệt vời duy diệu mà Đức Phật vô lượng kiếp đã cống hiến cho mình. Mong là tất cả quý vị luôn luôn nhớ mình phải đi trên con đường xưa mây trắng Đức Phật đã đi, đừng có đi đường nay mây đen mà chúng sanh đã khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.